Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, đệ 1594 chương không giải được chấp niệm. 2. Nếu là có thể luân hồi, ai lại nguyện ý vẫn luôn là một con cô hồn dã quỷ đâu? Có chút quá vãng, có chút đau đớn, chỉ có chính bọn họ hiểu. Đại gia Bảo Trọng, Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút, cùng chúng quỷ cáo biệt, nhìn Hắc Bạch Vô Thường mang theo bọn họ rời đi. Ninh Hoan Tâm lúc này mới thở dài một hơi. A Hành, ta còn có thể tại Lam Uy Chát nhiệm vụ sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành lập tức minh bạch. Hoan Tâm, ngươi là muốn giúp bọn hắn đi. Kỳ thật không phải ta không nghĩ làm ngươi giúp bọn hắn, chỉ là bọn hắn chấp niệm rất sâu, không phải một sớm một chiều có thể cởi bỏ. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi xem Yến Tiểu Phi hi hi ha ha. Kỳ thật hắn trước kia là cái giết người không chớp mắt đao phủ. Hắn cả nhà đều chết vào báo thù, mà hắn cũng phi thường tàn nhẫn giết chính mình kẻ thù cả nhà 12 khẩu, mỗi một con bồi hồi linh hồn đều có một đoạn không muốn nhắc tới, không nghĩ nhắc tới chuyện cũ. Sau lại, hắn cũng là chết vào báo thù, là bị một cái khác kẻ thù bắt lấy, cột lấy đại thạch đầu, ném vào giang sống sờ sờ chết đuối. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành thở dài, hắn giết nghiệt thực trọng, nếu là luân hồi, kiếp sau cũng sẽ không thành nhân. Mà hắn cũng không nghĩ lại trải qua như vậy nhiều đánh đánh giết giết. Tình nguyện tại địa phủ vẫn luôn tiếp thu trừng phạt, cho dù trừng phạt niên hạn đã sớm tới rồi. Hiện giờ hắn mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn đi tiểu địa ngục nơi đó tiếp thu khổ hình. Kia đều là chính hắn lựa chọn. Nguyên lai Yến Tiểu Phi còn có như vậy chuyện cũ. Ninh Hoan Tâm có chút thổn thức, đồng thời nàng lại cảm thấy khổ sở trong lòng. Nam Úc năm đó hẳn là vì tình gây thương tích, mà Hạ Cẩm Linh cùng Phàn Sa, còn có Vô Mặt Quỷ bọn họ, bọn họ lại đã trải qua như thế nào nhân sinh đâu. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đều nên đối chính mình lựa chọn phụ trách. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, xem ra ta chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Qua đêm khuya, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Hôm nay còn ở hội quán trụ sao? Vẫn là nhìn lại ra trang viên. Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức trả lời một câu. Ân, trước không trở về nhà. Ngày mai ta còn muốn hồi trường học đi học đâu. Chờ cuối tuần ngươi lại đến tiếp ta đi. Đại ca đã trở lại, cuối tuần chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Hảo, hai người quyết định tiếp tục ở tại hội quán trong khách phòng, mà Ngụy Song Song Trương Niệm bọn họ cũng tiếp tục ở chỗ này ở một đêm. Ngày hôm sau, Tưởng Lệ Hành lái xe đưa Ninh Hoan Tâm về nhà, mà Ngụy Song Song bọn họ tắc trực tiếp trở về Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm hồi trường học không bao lâu, liền nhận được Vương Niệm Bình tin tức. Bọn họ điện ảnh ngươi hôm nay nói dối sao, định đương ở cái này cuối tuần chiếu phim. Mà thông qua chế tác phương cùng đầu tư phương hữu hảo hiệp thương, trừ bỏ ở hợp tác rạp chiếu phim tiến hành đêm khuya lần đầu ở ngoài, bọn họ sẽ ở Yến Kinh Y Khoa Đại học trường học cử hành một hồi phong bế thức lễ chiếu đầu. Đến lúc đó chủ sang nhân viên cùng chủ yếu diễn viên đều sẽ trình diện. Không nghĩ tới điện ảnh thật sự có thể nhanh như vậy bá ra. Tuy rằng không theo kịp quỷ tiết, nhưng là thật sự có thể ở Yến Kinh Y Khoa Đại học tiến hành một hồi lần đầu nghi thức. Tin tức này đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, tự nhiên là một cái tin tức tốt. Cuối tuần ta mời các ngươi xem lần đầu, Ninh Hoan Tâm trên tay tự nhiên có lần đầu chỗ ngồi dự lưu. Nàng không chút do dự mời Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân. Đương nhiên cũng không có thể thiếu giúp nàng đã làm rất nhiều chuyện Lâm Kiến Bình đồng học. Điện ảnh là thứ 7 chính thức chiếu phim, mà trường học lần đầu nghi thức là thứ 6 buổi tối. Được đến Ninh Hoan Tâm đưa tặng lần đầu phiếu, Phan Oánh Oánh tự nhiên là phi thường hưng phấn. Oa, VIP vị trí, thực dựa trước A, tuy rằng các ngươi quay chụp thời điểm chúng ta không thể đi thăm ban. Nhưng là lần này ta rốt cuộc có thể tới Yến Kinh Y Khoa Đại học đi thể nghiệm một chút. Nghe nói các ngươi điện ảnh chính là căn cứ Yến Kinh Y Khoa Đại học truyền lưu chân thật quỷ chuyện xưa cải biên, Hoan Tâm, ngươi đoán chúng ta xem điện ảnh thời điểm kia truyền thuyết quỷ hồn có thể hay không cũng đang xem đâu. Ngoặc kép, hết chương.